tủ sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn tác phẩm Hơn Nửa Đời Hư của nhà văn học giả Vương Hồng Sển, sáng tác năm 1992. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 19, chương 34. Nhất ẩm nhất trác, từ Âu sang Á. Shizuoka, Sài Gòn, Paris, Brussels, Rome, Istanbul, Sài Gòn. Ngày 29 tháng 4 đến ngày 3 tháng 7 năm 1963. Hôm nay ngày 12 tháng 6 1978. Ngồi đánh máy mấy trang truyện cũ này và lật hồ sơ buổi Tây Du Ký năm trước xem lại, bồi hồi và bàng hoàng như vừa tỉnh một giấc chiêm bao êm đềm. 15 năm đã trôi qua, 63-78, mau quá. Ngày 29 tháng 4 năm 1963, chuyến máy bay Air France kỳ 30 tháng 4 không có, nên giờ cho mình lên đường hôm nay. Lòng nôn nao đã mấy bữa khó ăn khó ngủ. Vừa 8 giờ tối đã gọi taxi cùng với Bảo và mẹ Bảo, với một sách tay lớn đưa nhau lên hãng máy bay tại nhà hàng Caravelle, đường Tự Do. 9 giờ có xe ca lớn chở 53 bộ hành lèo tèo lên sân bay Tân Sơn Nhất thì đã trực sẵn để đưa lên đường. Ông Phạm Biểu Tâm, bác sĩ, có thực tâm và giúp mình nhiều việc, nhưng cho đến nay mình chưa báo đáp được chút gì. Và bác sĩ Nguyễn Ngọc Nhuận, bạn học cũ trường Saxelup, đến đưa để nhờ mua thuốc vì Sài Gòn không có. Từ Giả Lệ vợ con, 10:50 máy bay cất cánh, 12 giờ khuya đến Bangkok. Hãng buộc hành khách xuống sân để phi cơ tiếp nhận sang. Nực cười con mắt nhắm con mắt mở, đứng giữa sân bỗng nghe tiếng ai kêu tên mình thật lớn. Sển! Mừng quá tưởng đâu tha hương ngộ cố tri, té ra đó là anh Khổ Lực Tiều Châu, đẩy xe chở hàng cho hãng gọi thằng Từng Tiều Châu, khác trùng với tên mình. Sển ở Sài Gòn số ít, sển ở Thái Lan nhiều như tôm ương ế ẩm buổi chợ chiều. Cù lì đẩy xe ở đây cũng sển này sển nọ, và cũng nực cười cho nhân vị một tên dân Việt xuất xứ. Một đàn căng dặn ở trên nói xuống, một hai khi ra nước ngoài hãy giữ thể thống, hãy trọng nhân vị. Nhân vị gì khi xuất ngoại? Tuy có tiền mà không mua được đô la theo yêu cầu để đủ xây xài. Tại ga sân bay Bangkok, việc đầu tiên là nếm mùi ngó khách lạ uống rượu và cà phê mà mình ngó miệng đủ no. 1 giờ khuya hành khách lên tàu, bay thống thét, 4 giờ sáng tới Karachi. Nghỉ đây 1 giờ, mình không xuống ga, ở lại trên tàu mặc cho lau công quét dọn. Kế bay qua Tehran thì trời vừa rạng sáng. Cà phê ở đây ngon đặc biệt, nhưng khen phò mã Tết áo là thừa, đâu phải cà phê xứ mình nữa. Kế bay qua Rome, nghỉ cách 1 giờ rồi bay thẳng tới Orly là 12:30. Bữa cơm dọn trên tàu đã không ngon thêm phá bụng. Thứ ba 30 tháng 4, tàu tới ga, hành khách xuống. Có một nhân viên còn trẻ râu cá chốt, xưng là đại diện tòa lãnh sự Việt, đến liếc mắt làm tình rồi biến mất. Phần sự của anh đối với tôi chân ướt chân ráo nơi xứ lạ, chỉ có bao nhiêu ấy anh cho là đủ rồi. Vì đã có sở ngoại giao Pháp phái một nữ nhân viên, bà Rotel, lấy xe của bộ đến sân bay Orly nhận giùm sách tay làm thủ tục đoan và đưa mình về Paris. Mình xuống nhà bác sĩ Harte, 160 đường Brunel, là bạn quen biết cũ và mến nhau từ Sài Gòn. Buổi chiều bà Broten đem xe lại rước mình đến Bộ Ngoại giao nhận số tiền trợ cấp để chi dụng trên đất Pháp. Một bà mạng phụ tiếp tử tế giao 1.500 franc rằng hãy tạm nhận bao nhiêu đây, qua tháng sau sẽ đến nhận nốt số tương đương như vậy nữa, 1.500 franc. Bà không trao hết một lần vì sợ rủi ro mất mát. Còn về sự chi tiêu, chính phủ Pháp không dòm ngó chi cả, để mặc cho mình, biết khôn thì nhờ, bằng muốn ăn xài cho thỏa không học hành chi thì cũng mặc. Đó là vì tôn trọng sự tự do của ông đó. Thưa bà, tôi nào có nói chi, qua đây dốc lòng ăn và học. Học đã sẵn viện bảo tàng Guimen làm nơi làm việc, và các viện khác sẽ viếng khớp cho đúng câu bồi bổ tinh thần. Rồi sau đó về vấn đề ăn thì sẽ ráng tận lực ăn, ăn cho biết món ngon mẫu quốc. Nhất là cái kia cũng muốn sẵn dịp trả thù cho biết. Dầu bà không hỏi, sẵn đây gọi là phúc trình mụ, tôi đã viếng được các nơi sau đây. Viếng tòa lãnh sự Việt số 45 đại lộ Villiers, chào ông Phạm Khắc Hy ngày 2 tháng 5. Viếng dùng Louvercienne, ngủ đêm ở đây, nhà phụ mẫu bác sĩ Hatte ngày 3 tháng 5. Chào bà Dương Phong, quả phụ quản thủ thư viện bảo tàng Sài Gòn, và viếng một bà Christine Bruen, ân nhân trước cho mượn tiền xây dựng lại nhà gia đình ngày 5 tháng 5. Viếng cung điện Versailles ngày 9 tháng 5. Ngày 12 tháng 5 trở lại xem một lần nữa nhưng vẫn không mãn nhãn. Viếng lò làm đồ gốm Sèvres, hoa viên Saint-Cloud và Musée Saint-Luigi ngày 12 tháng 5. Viếng đại học đường Collège de France, chào bác sĩ Philizac, vì nay là trường Diễm Đông Bắc cổ Hà Nội tạm đặt trụ sở nơi trường này, ngày 15 tháng 5. Chào ông G. Côté, cựu viện trưởng trường Bắc cổ, và cô Opoye, nữ quản thủ viện bảo tàng Guimé, nói chuyện với ông Elisep ngày 15 tháng 5. Viếng trở lại Musée National de Céramique ở Sèvres, chiều dùng cơm với Lafon, nhân viên trường Bắc cổ, tại quán cơm đường Sorbonne ngày 16 tháng 5. Viếng điện Pantheon, ăn cơm Việt quán cơm viện đường Monge ngày 18 tháng 5. Viếng cung điện Fontainebleau, dùng bữa tại quán xưa Napoleon từng đến, ngày 19 tháng 5. Viếng Paris, điện Louvre, nhà thờ Notre Dame, cửa khải hoàn Arc de Triomphe, tháp Eiffel, ngày 20 tháng 5. Viếng lăng hoàng đế Napoleon tại Hôtel des Invalides, mộ tướng Foch, đi một vòng xem địa thế vùng Montmartre, xem nhà hàng lớn Opera, ngày 21 tháng 5. Viếng giữa đường Saint-Louis, dùng bữa với các bác sĩ nơi Gaderie Saint-Louis, thấy nhiều tục lạ. Các bác sĩ chào nhau bằng đi một vòng bàn ăn, lấy ngón tay chấm vào lưng bạn chứ không bắt tay. Và sinh viên học thuốc nơi đây vẽ hình tục tiểu đầy dấp, bêu ríu giáo sư nhiều là thương nhiều, ngày 22 tháng 5. Viếng cung điện cũ ở Blois của vua François đệ nhất, điện Chambord, rồi qua điện Sévigné xem mộ vua Louis 11, và nghe một mục sư diễn và chỉ sọ vua Louis 11 cho công chúng xem. Khi sống thì oai, khi chết chúng chỉ sọ trọng phơi bày trước mặt công chúng, oai quyền còn đâu, ngày 23 tháng 5. Viếng hoa viên Olivier, xem điện Bergency, xem nhà thờ Orleans, ngày 26 tháng 5. Viếng tỉ mỉ hành lang Galerie de Apollon, lại điện Louvre, thấy đủ thứ ngọc đã tả nơi bài số 27 trong tập Bijou de la Couronne, châu báu từ vua François đệ nhất đến vua Louis 16. Viên kim cương Le Regent nặng 138 carat, ngày 27 tháng 5. Viên của triển lãm gốm mỹ thuật tại Sèvres, biết được ở Pháp gốm tân chế giá mắc không thua gốm cổ bên mình, tùy người chế tạo, Picasso, Le Corbusier, Cocteau, miễn là nhà tài tử hữu danh là mắc tiền, ngày 28 tháng 5. Sáng nay nhân đến viện Louvre xem phòng Hy Lạp, La Mã về nữ trang cổ, bà kiểm vé cửa thấy đề trên thiếp mình là quản thủ viện bảo tàng Sài Gòn. Bà giới thiệu và đưa mình vào xem triển lãm châu báu hoàng triều Thụy Điển, gồm kiều khấu yên ngựa cổ giác vàng, gươm báu bịch vàng và còi đi săn có nhận kim cương của vua Sạc thứ 8. Thật lạ mắt, ngày 30 tháng 5 1963. Viếng khám Conciergerie đời cách mạng Pháp năm 1789, viếng bà hoàng hậu Marie Antoinette và lưỡi gươm chém đầu vua Louis 16 ngày 31 tháng 5 1963. Viếng lò sứ và lâu đài cổ ở Dân, đi xe ca du lịch nên rẻ tiền, ngày 2 tháng 6 1963. Viếng dùng Champagne, nơi trồng nho và chế rượu Champagne, xuống hầm dài 48 km là chỗ để rượu dịu lại, được thưởng rượu ngon, tha hồ uống không lấy tiền. Champagne là cụ chiến trường. Viếng nhà thờ Rem ngày 3 tháng 6 1963. Viếng bảo tàng thuộc địa gọi Musée de la France Outremont, và ghé Hotel Rouault là nhà bán đấu giá, cũng y như nhà tầm tầm Sài Gòn buổi xưa nếu kể về sự dơ bẩn. Nhưng hotel Ruo vĩ đại và chia ra nhiều phòng, có hộ giá viên riêng đều là chuyên gia gớm xứ bội tinh sách cổ. Ngày 5 tháng 6 đi Leeswood, ngày 8 tháng 6 bằng xe quả tốc hành thăm cố ân sư dạy sử ở Sassalup là B. Gurotter. Đêm ngủ tại đây và đạp đạo đến khuya. Rạng ngày 10 tháng 6 về Paris. Về đâu là lần chót vĩnh biệt hay sẽ gặp lại ông bà Gurotter ở Quỳnh Truyền. Hôm nay tận lực giúp viện Gourmet và nữ chuyên gia Daisy Leon Goldsmith sắp lại bộ đồ môn sứ của ông Grandier đi tặng viện và để trên gác vì không người khảo cứu rành. Bà Goldsmith tặng sách và hứa sẽ mời trở qua tiếp tục xếp lại bộ môn này, nhưng từ ấy bật vô âm tín. Tôi thì không vận động xin xỏ nên chuyện xếp đặt đồ xưa thành bánh vẽ ngày 13 tháng 6 1963. Xem diễn kịch ở rạp Théâtre du Vieux Colombier tệ xấu chỉ có danh. 15 tháng 6 viếng viện Pasteur Paris với viện trưởng là bác sĩ Girard. Quen trước xong rồi bác sĩ đưa về nhà ở Gartier đãi cơm. 15 giờ ông lái xe đưa về Paris nhưng đã trễ chuyến đi viếng hầm chôn xác và nơi tụ họp cách mạng Les Catacombes. Bèn xin để mình xuống lửa sách đường Monsieur Lebrun's, bắt tay lần chót và không gặp ông lại nữa ngày 15 tháng 6. Trở lại viếng tháp Eiffel và nhân chuẩn viện Musée Le Homme ngày 16 tháng 6. Sáng 18 tháng 6 lên tàu hỏa tốc hành đi Bruxelles, kinh đô nước Bỉ. 7:33 xe chạy, 10:27 xe đến nơi. Một lần đầu đi xe train express thật là khoái trá. Đến đây thất vọng lớn vì bà Hoyos viết thơ xin hẹn trước bà không trả lời, nay đến tìm thì bà đã về hưu. Muốn xem cho được đồ cổ lên taxi, xe đến chỗ kim đồng hồ chỉ 49 francs, móc ví trả 60 francs mà bác tài chưa chịu, kèo nài thêm 5 francs nữa mới về lòng. Nếu vậy thì bác tài Sài Gòn còn phải đến học nghề nơi kinh đô nước Bỉ. Nhưng có chỗ an ủi vì viện Bỉ Musée du Cinquantenaire phong phú gấp 10 lần viện Guimet. Kể về đồ gốm men ngọc thanh hóa, có trống đồng, có cốt mommy sắc ướp khô ngót ngàn năm còn nguyên vẹn, có đồ cổ đồng xưa không kém các viện nào. Duy đồ sứ men lam quế ở đây không có một móng nào vì thuộc địa của Bỉ là xứ da đen, không có đồ sành Bleu de Huế. Trái lại đồ gốm men ngọc ở đây thật là nhiều và rất cổ, vì nghe đâu có một nhân viên trường bác cổ đề nghị bán bộ môn sưu tập của gia cho viện Gourmet, rồi giận vì trả giá không đúng nên ôm hết qua Bỉ bán hết vào viện này. Một cơn giận nhỏ làm hư hại cho nước Pháp không ít. Ở viện này ra về còn tìm đến Le Pavillon Chinois ở Lac Canh xem tiếp bộ môn chén trà Trung Hoa và một trà đình bằng gỗ rất nên thơ. Nhưng xem lại những chén trà này toàn loại ngũ sắc, còn mới độ vào đời Đạo Quang đến Quang Tự và Tây Thái Hậu đây thôi, và như vậy còn kém bộ môn của mình xa. Ở Lac Canh về Bruxelles học được khôn, đi xe buýt rẻ tiền và không đưa cổ cho taxi cắt như buổi sáng nữa. Đêm nay trọ phòng ở kinh đô Bỉ, sạch và thoải mái, nhất là ở Bỉ bánh mì ăn tan trong miệng, ước sức ở xứ mình có bán. Sáng điểm tâm bằng bánh, khỏi gặm một gà omelette cũng đủ ngon. Cố ân sư một hai căn dặn tới Bỉ nên nếm bánh mì ổ và bánh mì chiếc đũa baguette. Đến đây thí nghiệm quả lời thầy Brutrote nói không sai. Buổi chiều thả bách bộ cho biết chợ Bruxelles, thấy bán bánh mì lạp xưởng, mua ăn đỡ buổi cơm nhưng không khoái khẩu vì lạp xưởng họ chiên trong mỡ chứ không nướng lửa than như bên mình, ăn vô ở cổ và nặng bụng. Thao thức không ngủ, sáng sớm đi xe điện trở lại Lạc Khen tốn có 5 francs thay vì mấy chục quan hôm rồi. Xem lại ngôi trà đình bằng gỗ, thấy mà tội nghiệp cho gỗ thuộc địa, qua xứ lạnh như người trong hương, coi bộ không đứng vững được lâu. Thiếu hơi nóng mặt trời và quá mùa tuyết, nóc lãnh đủ lớp tuyết dày ắt sập. Đến trưa từ giả hai người quản thủ Belgi đón xe tram quay xe điện đưa đến ga tàu hỏa ghé 5 francs. Vừa đến bến xe về Paris sắp sửa lăn bánh, nhảy càng lên toa hạng thường bất chấp vé mua hạng nhất. Miễn về sớm tới Paris là thích chí, và còn sướng hơn đeo xe buýt Sài Gòn ngày nay bá bội. Khởi hành 10:50 xe đến ga Junon là 14:50. vì không phải chuyến tốc hành. Còn lại bánh bỉ hai bánh mua 8 đồng 70 xăng, hồi sáng ăn trừ cơm còn ngon hơn bánh croissant Paris ngày 19 tháng 6 1963. Hôm nay trời Paris mưa buồn tối, ráng đi Musée de la Homme vẫn còn hấp dẫn, cũng có đủ xác ướp khô, hình nộm về nhân chủng học đủ các sắc dân toàn cầu. Có một hình nộm một hoa khôi Hohenzollern lõa thể, xem đã nhiều lần mà mỗi lần tới đây bất đứng tần ngần, nghĩ nhị xa gần. Không biết đàn bà xứ gì quái gở đến bực này, mà tại sao xấu tệ mà hấp dẫn ghê. Hay cặp nhãn mình đã bại hoại rồi. Ngày 20 tháng 6, tối nay cô Di Oboye lái xe đưa về nhà, ghé mua món ăn sẵn, cơm xoàn nhân thân. Nhà trên đồi cao, vách bằng thủy tinh, thấy Paris về đêm như cảnh tiên. Cô bé mặc y phục Việt ngồi bên tôi, nay đã bao lớn. Viếng Château de Vincennes với bác sĩ Hatte để từ giả luôn trước khi lên đường rời Paris. Dắt nhau trở lại Saint-Le-de-Garde, Hôpital Saint-Louis. Ở đây vừa cơm ngon, vừa không tốn tiền vì Hatte đài thọ. Vừa nói chuyện vui vì các bác sĩ ở đây rất cởi mở, không phân biệt màu da. Ngày 21 tháng 6. Bữa nay là ngày áp chót 25 tháng 6 1963, còn không mấy giờ nữa là từ giả Paris. Paris quyến rũ thật, ban đầu lạ sau quen, vừa biết mê là đã hết hạn kỳ. Lòng vẫn nao nao trông mau về nhà, mau thấy mặt vợ con, vì sức đã thấm mệt, tiền túi đã nhót. Sự tận lực trong ngót 2 tháng nơi xứ lạnh, khi mưa khi gió bất thường, chúng bạn quen người Việt đều sổ mũi nhức đầu, mình cũng như ai. Làm sao tránh mãi việc phong dân bất trắc. Sáng để bụng đói xuống xe ngầm metro, đi một hơi đến chuyên lâm Port de Vincennes, đến vườn bách thú Jardin Zoologique, khéo gấp mấy lần vườn thú bên ta. Thêm có nhiều thú vật lạ: gấu trắng Nga, lạc đà Mông Cổ, voi Phi Châu, tượng Á Châu, ngựa rằn, bò bướu, con lê ngu đủ 2 loại, loại có 1 sừng và loại đủ 2 sừng, sư tử Phi Châu và cọp Tây Tạng. Nhất là loại tạp chủng đúc kéo Croze, tên mới đặt là Tigron hoặc Tiglon. Cha là sư tử nên đầu bồm sờm cổ xù, và mẹ là cọp nên mình dằn dện. Giống này không sanh đẻ, muốn có phải đúc lại, tức là hỗn huyết hybrid. Có con hươu cao cổ Giraffer, nhưng tôi vẫn thích và trở lại xem con tê ngưu 1 sừng của Á Châu. Hình thù kỳ dị như người giáp sĩ thượng cổ, mình mặc giáp sắt. Trong rừng nó ăn gai, càng cất miệng càng đã thèm, và uống nước khuấy cho đục ngầu mới uống. Chẳng qua biết mình không đẹp nên không muốn thấy bóng soi dưới nước. Nhưng chẳng qua tên ngưu tự tìm cái khổ, hạnh phúc kề bên mà không biết tận hưởng. Và đời có cần gì đẹp, sức mạnh vô biên của tên ngưu đực là đủ tên ngưu cái mê rồi. Kế bên anh chàng vô phúc ấy có con bạn đồng loại sinh tại Phi Châu, nhỏ con hơn nhưng đầu có đến 2 sừng. Ăn điểm tâm tại vườn, uống cốc bia, ở chơi đến 11 giờ, thả lần lại đường La Huchette, nhà Đào Khiết. Mua 3 cuốn sách xuất bản tại Hà Nội, rồi đến nhà bà Dufong, đường Bocson, bà đãi một bữa cơm từ giã. Đến tối thay y phục đến dự cơm khách nhà bà Bensuzan. Trước có qua Sài Gòn ham chơi đồ cổ, tiệc 8 người, chuyến về theo metro, tới phòng là 12 giờ, ngày 1 tháng 4. Trọn ngày 26 tháng 6 thức dậy sớm, xếp đặt hành lý, đi đến đâu cũng là một cử chỉ kể như lần chót. Uống cốc cà phê góc đường Monge, từ giả bác sĩ Nguyễn Trần Huân, vợ chồng Lý Công Trinh, để trong tập lưu bút họ Lý. Đêm vui rồi cũng dứt, 2 tháng Paris có bao nhiêu, tình một xứ, tình biết nhau từ thuở nhỏ, tình tha hương niềm nở như vậy, rồi cũng phải chia tay. Tạm biệt hay là vĩnh biệt, rồi cũng có ngày gặp nhau. Đêm chót ở Paris ngày 26 tháng 6 1963. Ngày 27 tháng 6 1963, mấy hàng này viết tại nước Ý, nơi thành La Mã, trong một ký túc xá gọi là Pensioner Le Palme, số 160 đường Plamidica, thuộc chung một cao ốc Sangia. Đến đây hồi 11:30 trưa. Nhớ sáng sớm còn ở Paris, metro và các thứ xe công cộng đều đình công. May thời có phước tính là bà Rose lái xe mượn của người quen, giải dây chạy như bay đến Orly. Vừa kịp lên tàu bay thì kim đồng hồ chỉ 8:30, qua 8:55 máy bay cất cánh. Lúc ở ga chờ làm thủ tục cân hành lý và kiểm vé, bà Rouge tỉ tê tâm sự rằng tiếc gì lúc mình ở Paris, nhà bà có khách tá túc nên không mời mình đến ở cho đỡ tốn. Sau về xứ rõ được, lão khách nói đây là Nguyễn Đình Thuận. Máy bay bay cao trên ngàn thước. 10:55 đáp xuống sân bay La Mã thì đã sẵn có ông Grossini, trước là đệ nhất thư ký tòa lãnh sự Ý tại Sài Gòn, nay về nghỉ phép ở quê hương, cũng bạn chơi đồ cổ và có thạnh tình làm hướng đạo cho mình trong mấy ngày dừng chơi nước Ý. Ông Grossini khiêm tốn và khả ái thật, nhưng mình không dám lợi dụng lòng tốt của ông nhiều. Lúc ra sân bay trước mình, tự ông xách giùm hành lý lên taxi và dành trả tiền xe, thêm cho mình mượn 10.000 đồng lia tiền nước Ý để xoay sở nơi nước lạ đường xa này. Ơn ấy tôi không bao giờ dám quên. Nhưng buổi ấy liếc thấy ông cùng đi với một cô gái đẹp người Đức, thầm nghĩ có lẽ đây là vị hôn thê của ông chăng, nên tự thoái thác đi bằng đường riêng. Xin miễn dự buổi tiệc ông mời về nhà, để dùng thì giờ mua vài tấm thiếp gửi anh em và viết mấy trang ký sự. Bao việc xảy đến cho mình đều như tiền định. Cảm ơn nước Pháp cho mình một dịp may đi ăn và học. Về học, nhớ lại khi kể lể mấy trang trên đến phát chán thì chẳng là mình học rất nhiều, duy thồn động kiểu bộ câu ra ràng ngốn mồi của mẹ Đúc, nuốt không kịp thở, biết sau này có còn nhớ được chút nào chăng. Nhưng than ôi, học khá nhiều nhưng vô sở dụng. Về tới nhà không bao lâu thì lão Khánh cho ra rìa, đành ôm mớ hiểu biết của mình làm của riêng, như con nhện già ôm bọc trứng. Duy kể về ăn, đây là đặc quyền sở hữu của riêng, không chính phủ nào kiểm tra và dạy phải phúc trình. Cái tuổi quá 60 còn gì là lạc thú, trong bốn thú trời dành đứng đầu há chẳng phải là ăn. Ở Bỉ nếm bánh mì baguette, ở nước Pháp suốt 2 tháng nào phô mát, nào thịt chiên, thịt nướng, nào trái cây tươi, nào lòng bò nấu theo kiểu tỉnh Caen. Bên xứ mình vẫn nấu được nhưng vì thiếu cải lách, mù tạt nên mất vị. Nhất là những buổi tiệc tại gia, mỗi nhà ở kinh đô và ở vùng sông Loa, nhớ tới rượu vang mỗi khi xe ca du lịch tổ chức viếng lâu đài cổ. Trải qua vùng nào đều mời thưởng thức rượu đầu mùa hay rượu để lâu năm kiểu champagne, quảng cáo uống liếp theo tửu lượng và khỏi trả tiền. Nhớ hơn nữa là tấm thành tình chân thật của cô Jeanne Oboye, quản thủ viện bảo tàng Guimet. Nhà cô đơn chiếc, gái độc thân, thế mà cũng mời đãi mình bữa nọ. Nhớ cô ghé xe mua trong phố món ăn là in sẵn, nhưng nhớ đến vô nhà toàn bằng kính thủy tinh trong sáng như vậy mà ăn ở mãn đời trong nhà kiến ấy mà không chói mắt sao. Nếu bên xứ mình thì không khác sống trong lầu quay, nhưng nhờ khí độ Paris lạnh nhiều hơn nóng và vẫn thiếu ánh sáng mặt trời, cho nên đêm ấy ngồi trong lồng kính ngắm muôn sao trên dần trời và muôn ngàn đốm sáng từ vùng kinh đô ánh sáng chiếu lên thì quả là cảnh thiên thai trên địa thế. Nhà cô Oboye hôm ấy chỉ có 6 người nhà, cô và bà bạn, chủ nhà chung, 4 trẻ 3 trai 1 gái. Cô này hôm ấy vẫn quốc phục Việt Nam để tiếp đãi tôi thêm long trọng. Với tôi nữa là 7 người nhập tiệc. Cô Oboye là một học giả quyên thâm về ngành khảo cổ, nhưng cách cô tiếp đãi nó nhã nhặn và thật tình làm sao. Mình là gì mà được trọng đãi như vậy, nghĩ mà hổ, và không khỏi đổ thừa cho bớt thẹn là dai cho tiền định. Nay tới xứ của lão Marco Polo, sinh năm 1254, mất năm 1323, là tay hầu cận vua Hốt Tất Liệt đời Nguyên. Lão ăn cắp thuật làm mì của Trung Hoa, chừng nào mình được nếm. Thối thác không dự tiệc của ông C là cố ý, muốn ăn theo bình dân ở quán trọ cho biết thú phong lưu, nếm cho đủ mùi đời. Quả nhiên nhà tôi tá túc đây là ký túc xá, khách ngồi bàn có đủ sức. Một Nhật Bản, một người da đen, 2 người kỹ sư, 1 Đài Loan, 1 Trung Hoa lục địa và tôi. Ông Cossini khi chọn chỗ này cho tôi là khéo trí hết sức. Phòng này vừa ở gần nhà của ông, đi bộ cũng tới khỏi cần xe, thêm được yên tĩnh, sạch sẽ và không mất tiền. Mỗi buổi sáng điểm tâm bánh mì, khi là baguette, khi là bánh nút. Dài và dốc nhỏ như ống sáo, ít ruột, da vàng lườm và bột ngon không thua bánh nước Bỉ làm ở Brussels. Cà phê pha một tô đầy, nêm sữa thật nhiều, thêm đĩa bơ lạc. Ổ đĩa bơ lạc nhớ tới thèm rõ rải. Ý còn là xứ lạnh, La Mã mát mẻ dễ chịu, nên bơ ở đây họ không để nguyên cục, và họ nạo bằng dụng cụ gì mà mỗi miếng bơ khéo như vỏ sò, giống như cái ngao nho nhỏ xinh xinh. Vừa lấy mũi dao khều và phết vào bánh mì thì bơ ríu ríu dính theo dao và tan trong miệng, vừa thơm thêm ngon ngọt. Tôi ở đây mấy ngày mà tiền ăn tiền phòng tính lại không bằng một nửa cơm sòn sỉnh của tửu lầu caravan độ nọ. Hôm 27 tháng 6 khi đến La Mã, tôi dùng bữa cơm nhẹ tại ký túc xá, nằm nghỉ lưng và tắm nước mát, thấy phục hồi sức lực lại. 15 giờ tôi thay y phục đến nhà Cosini, mới rõ đây là nhà một hầu tước Cosini cha. Trước là giáo sư trường luật có danh, nay đã khuất. Bà mạng phụ trông còn khỏe và nhã nhặn đài cát lắm. Bạn Cosini của tôi còn một em gái xinh đẹp, đúng là con nhà gia lễ, nói chuyện tiếng Pháp rất bậc thiệt và rất có duyên, không như cô gái Đức, cũng là tân khách nhà này như tôi. Quả là vị hôn thê của ông chủ con, nên nội nhà đều lăng xăng niềm nở với cô lắm. Chính Cosini cũng quýnh quýt với cô, nhưng tôi không hợp nhãn, và có linh tính cô này quá lạnh lùng và xa vời. Làm tình vài bữa thì hay, làm bạn trăm năm thì lâu ngày ắt trống đánh xuôi kèn thổi ngược. Duy được một cái là gái Đức xưng hô cũng dạ như mình. Chào thân mẫu và em gái chủ nhà xong, Cosini và cô Đức và tôi đồng xuống lầu, cùng lên tay dạo một vòng cho biết thành La Mã. Basilica de Saint-Pierre, đại giáo đường Thánh Pierre, Colise, cổ đấu trường trứ danh, Catacombes, hầm chôn cốt dưới đất sâu và cũng là chỗ tụ hội xưa của dân La Mã, và một Basilica giáo đường ở ngoại ô, nhỏ thôi nhưng xinh xắn. Lúc ấy đang kinh triều, tiếng ngân nga trong vắt từ trong giáo đường vọng ra, thiêng liêng quyền bí. Xứ này là xứ của đạo Gia Tô và của Marconi, sinh năm 1874, mất năm 1937, thủy tổ của máy vi âm tinh tế. Thứ sáu ngày 28 tháng 6 1963, hôm nay là ngày thứ nhì ở La Mã. Gia đình Cosini mời mình một giờ trưa đến dùng cơm. Buổi sáng ăn tại ký túc xá rồi thả bộ dạo xem đường xá La Mã, khang trang sạch sẽ thật, nhưng khách ngoài đường vắng que. Hay là giờ mình dạo phố là giờ họ đến thánh đường nghe lễ. Mỗi ngã tư đại lộ tôi đều thấy hồ nước cổ, có bể cạn và vòi nước bằng đá, vừa cổ vừa mỹ thuật. Ngày xưa một bể cạn có nước cho dân dùng như dùng này là có ít vô ngần, nhưng ngày nay là thời buổi xe cộ chạy như mắc cưỡi, e bể cạn là chứa ngày vật bề bộn hơn là hữu dụng. Cũng may thành phố La Mã không đông người, đông xe như Paris. Giả lại người Ý đa số là hiếu cổ, nên bao giờ họ dẹp bể cạn cho đành. La Mã là thành xưa, liệt vào cổ tích, nhưng chu vi không lớn. Mình đến sở bưu điện gửi mấy tấm thiếp cho anh em, chứng tỏ hôm nay mình có để chân nơi chốn này. Kế đến giờ lại nhà C. Bữa tiệc hôm nay là tiệc đãi miễn cưỡng, không lựa ngày khác được, vì mai này tôi cất bước đi Istanbul, chứ ngày thứ sáu ở đây họ đều cưỡng thịt. Nhưng rất may cho tôi là có dịp thấy cái khéo của một bếp già dọn toàn là pate, bột mì nhồi trong nhựa, ruột bánh. Đều là hoa quả mụ nghe khách làm Việt Nam. Mụ lên đứng mời từng món một, khoe món này nhồi cách nào, món nọ là đặc biệt của vùng nào. Mụ tưởng người Việt ốm và nhỏ con nên cố ép ăn. Không ngờ tôi là con cháu Hạ Hầu Đôn. Bao nhiêu món dọn ra, mời chủ xong, còn lại bao nhiêu tôi đều nịch hết. Không biết trong bếp mụ có chừa chút nào không, hay lát nữa mụ nhịn đói. Nhưng thấy mặt mụ tươi trong, tôi ra về mừng thầm, vì trời cho tôi có một da dày mạnh. Cái rủi của tôi là du lịch La Mã về dịp lễ Thánh Pierre, nên điện Vatican đóng cửa để chưng dọn. Tôi chỉ leo lên được nóc điện. Những tượng bằng đồng trên này cao lớn dị thường, lưỡi cưa của một vị thánh cầm trên tay. Đứng dưới đất tưởng lưỡi ấy mỏng như lưỡi cưa thường, nhưng lên đến gần xem lại, lưỡi dày trót phân tay, mà ở dưới lúc nãy xem mỏng dính. Một cái quê chú máng ra chợ của tôi là khi đứng trong thang máy chờ lên nóc Vatican, tôi không thấy thang động địa nhúc nhích. Khi tới nơi còn chưa hay, nên lúc thang đặt xuống tôi để ý nhìn, nhờ bóng sáng thay đổi mà biết thang chạy tốt. Chẳng qua loại thang điện ascensor cũng như loại máy vi âm thu âm hay phát âm sản xuất ở Ý đều là hạng nhất, xứ của Marconi mà lì. Và nay người Nhật có sản xuất hơn không? Celadon gớm men ngọc, mi là giống chi mà đày đọa ta đến thế? Muốn xem mặt mi ở Istanbul mà phải đổ đường ngàn dặm, lặn lội những chốn xa lạ này cũng vì mi. Hôm qua đã tắm, hôm nay về đến phòng thấy tối trời, bèn xin nước tắm nữa. Lúc ở Paris, một bạn cũ từng nói ở đó có một năm tắm vài lần là đủ, vì chỗ tắm khó kiếm, mắc tiền, tốn kém. Nhưng mai này lại lên đường trảy bước sang xứ ấm Thổ Nhĩ Kỳ. Ô là tắm nước lạch cho sạch các phong trần trời Âu. Tắm lần chót để tẩy trần, chấm dứt bước Tây Du 2 tháng. Vì 2 tháng nên chưa thành chánh quả. Thứ Bảy ngày 29 tháng 6 năm 1963, cô Đức đã bay về xứ ăn thịt đồi ung khói, xứ xúc xích và rượu bia đen. Hôm nay cũng là ngày chót của tôi trên đất Ý, nên anh bạn C của tôi cống hiến trọn ngày cho tôi. Để thỏa tình người đồng điệu si mê đồ sứ cổ, anh dặn tôi ăn điểm tâm nhẹ nhẹ, để anh sắp cho tôi thưởng thức một cái mừng bất ngờ. Rủi cho tôi ngày nay là ngày lễ Thánh Pierre, các hiệu buôn, các nhà sách, tiệm bán đồ xưa đều đóng cửa. Hai tôi la cà từ quán nước đá chanh qua quán cà phê, thả bộ gần rã giò mà 14:35 là phải có mặt ở sân bay. Nên chị tuy còn sớm chán, mới 12 giờ, Cosini đưa tôi lại một khách lầu ở ngã tư đường Thị Tướng, nay tôi đã quên tên. Ông gọi chủ nhà ra và giới thiệu tôi mà dặn rằng ông làm cho bạn thân tôi là ông Sển một đĩa pate có trộn fromage và một trái dưa melon. Tôi không biết đĩa ở đây bao lớn nên về giặt xin nửa đĩa thôi. Nhưng ông chủ nhà hàng cũng là đầu bếp ngự thiện, xoa tay liếc bạn tôi mà nói một câu tiếng Pháp giọng Parisien: thưa ông khách quý, hôm nay trước mặt bạn của chúng ta là C. Đây, tôi hiến ông một đĩa lớn bánh bột rắc phô mát do tự tay tôi chế biến. Nếu ông dùng không hết đĩa thì tôi không nhận tiền, và xin ông đừng gọi tôi là ngự thiện số 1 của thành La Mã này. Mà quả thật, không biết bao tử của tôi hôm đó là bao lớn, mà đĩa bột đi trước, đĩa dưa gan đi sau, cả hai đều chung tót vào hồi nào tôi không hay. Ngon quá, khoái quá, ăn quên thôi. Và khi bước ra đường tôi không thấy nặng bụng chút nào, vẫn đi đứng như thường, như chưa sức phành. Tiếc một điều là hôm nay là ngày chót, muốn ăn lại nữa có quả may là chờ kiếp sau. Cosini đãi tôi và chỉ ăn sơ qua một chén jelly, và tôi cũng làm một chén jelly thịt đông và vẫn ngon như thường. Sau bữa cơm, C gọi taxi đưa tôi về phòng, lấy vali tự tay ông xách. Tôi giành lại ông không cho. Khi tới nhà ga, trời nóng bức như bên ta vào mùa hạn. Hai đứa ngồi chờ đến 14:35, C đứng dậy bắt tay từ giã. C nhìn tôi cất bước lên xe đưa ra sân bay, nói quát phiêu lưu, không một tiếng tour Thổ Nhĩ Kỳ, xứ ấy quen dùng tiếng Anh, thì mình cũng không biết luôn. Biết quẹt quẹt 3 tiếng Tây thì xứ Thổ Nhĩ Kỳ không xài. Thế mà vẫn mạnh dạn lên máy bay đi cho biết. Tôi ngó lại vẫy tay cảm ơn người bạn tốt. Cosini anh ôi, phải tam sanh hữu hạnh mới tái ngộ nhau phen nữa. Biết đến chừng nào tôi gặp một bạn như anh. Bây giờ anh ở đâu? Hay là công danh đắc lộ? Anh nay là đại sứ. Tiền túi không cho có ngoài số đã định, đô la thì quá lớn. Cho thì tiếc, mỗi lần sang nước khác tiền lặt vặt xe cộ không đủ chi dụng. Vì vậy mà tôi phải nhờ xe trả tiền, thiệt là thốn bên đích, đi xa mất thú. Từ phút này không nói là 14:55 giờ Ý, mà đổi lại 8:55 giờ Thổ Nhĩ Kỳ. Xe đò đưa từ ga Rome qua chỗ hãng Air France chở ra phi cảng, giá vé là 3 lire tour. Tiền còn trong túi là 180 francs, đổi được 327,60 lire tour. Xe đến chỗ, bác tài người tút chìa tay đòi răng rắc là 5 lia tút. Mặc dầu giá định là 3 lia tút, ăn cướp từ đây. Thổ Nhĩ Kỳ là xứ trồng cây thẩu làm ra á phiện. Thổ Nhĩ Kỳ là xứ đàn bà che mặt, nay đã bỏ. Và đó cũng là xứ đẻ ra danh từ khắp chích, buộc bò, hối lộ, ăn cướp từ đây. Máy bay đến Istanbul, đến phòng dặn trước, té ra họ nhốt mình trong một căn chật hẹp và nhỏ như hộp quẹt. Thêm ở túi dưới hầm sâu, không có cửa sổ. Vậy mà chưa nói tiền cho chát lì xì, tiền service, tiền phòng tính mỗi ngày 3 đô la. Ăn cướp cũng từ đây. Chủ nhật 30 tháng 6 1963. Hay là đây, cách người Thổ Nhĩ Kỳ ăn và uống. Sáng thức dậy, ngày đầu tại Istanbul, phải làm cách nào cho thấy đủ điều với thiên hạ. Với một số tiền có hạn định 180 francs, hay 327,60 lire tout. Trong số này còn chừa lại tiền giặt trả tiền xe pháo khi tới Tân Sơn Nhất. Từ phòng ngủ ra phòng khách của khách sạn Plaza này phải nói là lên, vì phòng ở dưới hầm sâu. Tuy trời còn sớm lắm, nhưng đến phòng khách tôi đã thấy tề tựu 4-5 anh tài xế đủ sắc dân đến đây kiếm mối. Tôi dùng pháp ngữ và nói cần dùng một bát thạo tiếng Pháp. Có một anh da trắng, mặt mày xem cởi mở, đứng dậy bắt tay tôi, vừa cười vừa xưng tên là Marco. Lão vừa là chủ xe, vừa lái taxi. Nhưng tôi đến xứ Bắc Chít lần đầu, phải biết già tay ấn với bọn này. Tôi chịu thua đồng bào cùng một dòng máu vào cùng một xứ với tôi, nhưng với bọn này tôi không cho lột da nữa. Tôi thương thuyết với Marco chịu mướn xe y 2 ngày, giao xem đủ hết các kỳ quan phong cảnh xứ Bosphor, nhất là những danh thắng tại Istanbul. Lấy sách chỉ nam của tôi cầm tay làm bằng là cuốn Istanbul Essay Evidence, loại Guide de Lure Electrique của nhà Hachetter thông Pháp. Ngã ngủ một trong quan Pháp nặng, chở tôi đi chơi 2 ngày săn nhớt của y. Marco chịu và liền đó gia lần được đưa tôi đi xem khắp các nơi này và làm hướng đạo viên luôn mỗi chỗ. Marco lại còn châm tiếng Pháp và dặn trước tôi mọi điều để tránh nạn quỷ sứ ăn đàn sống nói đàn gió, đòi hối lộ và bắt chích. Những nơi tôi được xem là: xin để nguyên pháp văn vì dịch lại thì lầm thòng. 1. La Mosquée Bleue, chùa Thổ Nhĩ Kỳ cẩn bằng gớm men màu lam. Ở đây có tục khách sen phải cởi giày mới được bước vào chùa vì sợ dơ tấm thảm bằng lông thú quý. Nhưng Marco dạy tôi cho 0,50 lia, tức thì tên gác cửa trao cho ra một đôi papuche giày hạ không gót. Tự tay tên gác gian quỳ gối trồng papuche trùm hết giày tôi kín mít, và tôi vô chùa khỏi cởi giày nhờ hối lộ. Khi tôi ra cửa, tên gác gian quỳ gối một lần nữa lột papuche và cảm ơn cúm núm. Bao nhiêu ấy chỉ tốn có nửa đồng lira Thổ Nhĩ Kỳ. 2. La Santa Sofia, một ngôi chùa vĩ đại đã có từ năm 325 Tây lịch. 3. Le Musée des Mosquées, xưa chặt đầu người ở chỗ này. 4. La Fontaine d'Amen đệ tam. 5. Le Panorama de la Ville, xem toàn thể phong cảnh vùng Bosphore hùng vĩ. Nước biển trong vắt, ngó trước mặt là bờ cõi Nga, hay rúng trái đất là đây. 6. Le Musée Archéologique, viện bảo tàng cổ tích học. Nơi đây có quan tài bằng đá của Alexandre và xác khô mummy của vua xứ Sicon. Tóc còn và cái sọ thì chẻ ngay đỉnh đầu, là một cổ tục chẻ sọ như vậy khi còn sống. Nếu người đó không chết mới là linh thiêng. 7. Đó là hồ chứa nước dưới đất, có nhiều cột chống đỡ và khi đứng xem hơi nước mát lạnh khiến phải rùng mình. 8. La Mosquée de Suleiman, một chùa cổ đặt tên theo vua này. Xem đến đây đã trưa trật, thêm kiến cắn bụng. Không biết sao tiền túi ngày một nhẹ, mà từ khi Tây Du bụng đói liền liền. Để bắt bồ với lão Marco cho thêm thân thiện, tôi mời lão dùng với tôi một bữa cơm thổ, tự ý và đưa đường miễn ngon và bình dân là quý. Lão cười lái xe đánh một vòng thật lớn, cắt nghĩa và cho tôi xem tổng quát chung quanh Bosphore. Thiệt là núi non trùng điệp, dưới nước là một màu xanh biếc trong khe, đúng với câu nước non muôn trùng. Nếu nhà ở gần, sớm chiều đến ngắm cảnh này ắt là lưu chết. Không biết lão có tính cuốc xe này trong số lượt tiền giao kết với mình buổi sáng chăng, nhưng sau đó lão ghé xe vào một cái quán nhỏ lèo bèo. Lão gọi dọn mỗi người một đĩa cơm và thịt trù, gọi Donne Kebas Avec Villa, vì lạ miệng. Tôi ăn thật ngon, ăn rồi uống một ly nước suối. Khi trả tiền, tôi tặng Marco một gói thuốc lá, vì chi hết thảy là 11 lira thuốc, rẻ quá. Marco đưa tôi về nhà hàng Plaza thì đã 1 giờ trưa. Tôi thay y phục, nằm nghỉ lưng đánh một giấc đến 3 giờ chiều, thức dậy tắm nước lạnh vì tiết nóng như bên mình, 28 độ. Tôi lên thang ra sân khách sạn, gọi một taxi mà tài xế là người Ba Lan, cao lớn con nhưng dáng hiền lành. Lão này lái xe đưa tôi một vòng Bosphore khác hơn đường của Marco buổi sáng. Chuyến về đi vòng ngã núi, phong cảnh chỗ còn tịch mịch nhưng chỗ khác quang đãng lắm. Thỉnh thoảng có suối chảy róc rách, và mấy chỗ ấy dân ở đây đều có đặt đồ dùng cho khách lỡ bước, tạm dùng nước ấy giải khát. Nếu bên ta thì ắt có lập miếu thắp nhang. tín ngưỡng ở đâu cũng có, duy phong tục có khác. Như buổi sáng tôi dùng bữa rồi, tuy không có đũa nhưng lễ quen tôi chắp tay xá. Có tên thổ ngồi trước mặt nở một nụ cười khinh rẻ, tôi cứ để cho nó cười. Về đến khách sạn Plaza, bác tài Ba Lan xin 35 lira, giá này rẻ hơn giá Marco 20%. Nhưng lỡ đã giao kết với thằng da trắng biết nói tiếng Pháp đó rồi. Bận về ghé nhà đại khách sạn quốc tế Hotel Hilton để xem trưng bày đồ gốm men ngọc Celadon. Lúc ở Sài Gòn, bác sĩ Kobe khoe nhà này bán giá hời. Nhưng chiều này là chủ nhật, nhà hàng đóng cửa, đi tốn tiền xe vô ích. Và khi đi xứ lạ không có sách chỉ nam, chỉ mất thì giờ và tốn tiền lãng như vậy. Kêu xe trở về Plaza, giá xe là 5 lira thì đâu có mắc, về lầm lão Marco rồi. Đêm nay bụng đói, biết nhà hàng Plaza có bán khuya nhưng không dám lên, vì sợ không đủ tiền và đường về nhà còn xa thăm thẳm. Người ta xuất dương không nghe nói trông về, còn tôi giấy phép cho đi 2 tháng mà xem như dài thiên thu. Ý là đi du lịch có ngày về, nếu đi vĩnh viễn như ai thì chịu sao cho thấu nỗi nhớ nhà. Đêm nay là đêm áp chót trước khi lên máy bay trở về nước, sao lại thấy thương Việt Nam cố quốc của mình quá. Thứ hai ngày 1 tháng 7 1963, nhằm 11 tháng 5 âm lịch năm Quý Mão, đêm chót ở Istanbul. Sáng này thức dậy sớm ngồi tính sổ, hơi ngán và giật mình e không đủ tiền dùng. Đếm tiền trong túi và ví còn cả thấy là 100 francs và 5 đô la với 178 lira tut. Sợ cho không đủ tiền phòng, tiền ăn bữa nay và nội tiền lão Marco đã 100 francs rồi. Nhưng khi gặp Marco thì lão thản nhiên khuyên mình không nên để tâm đến chuyện ấy, vì theo lão có thể bớt tiền phòng với nhà Plaza và hãy để mặt lão chế biến và thương lượng. Bây giờ nên đi chơi cho thích chí, không thiếu đủ bao nhiêu đâu mà sợ dữ vậy. Tuy nghe vậy cũng bớt lo, nhưng vì có tánh dè dặt phải liệu cơm gấp mắm trước, nên sáng này nhịn cà phê, ghé quán mua 2 bánh croissant, bánh sườn trâu là 0,30 lira tút. Vừa leo lên xe ngồi nhai bánh, Marco quýt gió miệng và triết lý: tôi xem bộ ông có tánh làm khổ cho mình, làm tới đâu hay tới đó, ông không biết hưởng hạnh phúc. Chuyện tiền phòng ông quá lo, còn việc trước mắt ông quên mất. Bây giờ đầu tiên để tôi đưa ông lại hãng Air France, dàn chỗ ngày mai đi Tel Aviv là xong. Rồi cho phép tôi đãi ông một bữa điểm tâm gọi là từ giả, và chúc ông còn trở lại Istanbul này một phen nữa, và xin nhớ là Marco biết nói tiếng Tây này. Rồi Marco làm y như lời. Tôi trách móc lão bao nhiêu, bây giờ lại hổ thầm với lão bấy nhiêu. Marco lái xe lại hãng máy bay, chỗ dặn đàng hoàng, rồi đưa tôi lại nhà hàng, đãi tôi một đĩa bánh phô mát ngon lành. Tôi uống một chai nhỏ nước suối thay vì cà phê, rồi đưa tôi lại viện bảo tàng Le Grand Serran, cố cung của các vua Thổ Nhĩ Kỳ. Mua 2 vé vô cửa hết 2,50 lira tut. Lúc ấy là 10 giờ sáng, giả chăng chỗ này chứa đồ gốm men ngọc Celadon nhiều nhất thế giới. Tôi đổ đường ngàn dặm là dốc xem có bao nhiêu này, và sự hiện diện của Marco đã hết cần thiết. Vì đây là sở trường chuyên môn của tôi, nên tôi dặn Marco hãy lái xe đi kiếm mối thêm, và nhớ chiều 16 giờ, giờ đóng cửa viện, sẽ lại đây rước tôi và đưa tôi xem vài chỗ như lời giao đã định. Nhà triết gia thầy đời Marco chưa nghe tôi nói dứt lời, mừng quá giục siết tay tôi và phóng xe mất dạng. Tôi một mình ở lại đây, trong cái viện rộng lớn và vĩ đại mấy lần hơn Đại Nội Quế. Tuy mới đặt chân chưa được mấy phút đồng hồ mà hồn mơ mộng như cảnh cũ đã quen từ thuở. Tôi mừng như cá kia gặp nước, cái ước ao suốt một đời nay mới thấy hiện ra trước mắt. Quả Grand Serran danh bất hư truyền, nhưng biết làm sao tả xiết cho độc giả, không phải ai ai cũng si mê đồ cổ như mình. Từ 10 giờ đến 16 giờ tôi xem đồ gốm Celadon và đồ men lam Đại Minh thật mãn nhãn. Rồi tôi bước qua cung kế bên xem tiếp Le Trésor des Sultans, kho tàng các vua chúa Thổ Nhĩ Kỳ. Xem không biết chán, rồi tôi xem viện bảo tàng hàng lụa Le Musée de Lizards và viện bảo tàng binh khí cổ Le Musée d'Armes. Chỗ nào cũng có ngăn có nắp, xem thôi thoải mái và không gặp nạn trặc cổ trặc hầu như xem viện Topkapi đã tả trong chương trước. Tôi đi một vòng trong Serran, rồi tôi trở lại Topkapi xem gốm và phòng châu báu. Nhân viên đã quen mặt và không thu tiền vô cửa nữa. Tôi than phiền khát nước, họ chạy kiếm đem lại cho tôi. Tôi xin trả tiền, họ cười mà rằng: Ông uống thêm nữa thì tôi đi lấy. Tiền với bạc làm gì? Ngày đầu ông cũng là bạn đồng nghiệp mà. Ô hay, xứ Patchit mà sao chỗ này vô nhiễm ảnh hưởng của Celadon trừ bá bệnh? Hay mình vốn là thằng hư dù khống cho người ta? Nhưng chuyện vui nào cũng đến lụng tàn. Trời mưa xối xả, tôi nhìn lỗ trống trên chót vót thớp cà phê thấy mưa bay đi, không rớt giọt nào xuống viện. Tôi đợi phút nhân viên không để ý, tôi lăm răm cảm ơn đấng thiêng liêng để giúp tôi mãn nguyện. Một đời tôi mới thấy hé một chút vui làm vậy. Tôi đang thả hồn thơ luyến tiếc đâu đâu thì ngoài cửa có bóng lão Marco lù lù đi lại. 16 giờ đã gõ. Marco lái xe đưa tôi xem Cisterna du Pulitzer, là hồ chứa nước của đại giáo đường. Hồ rộng bao la, nhìn chỗ nào cũng cột đá chống nền giáo đường. Và nước ở đâu nhiều thế? Hỏi thì Marco nói nước ấy như nước suối sịn tươm từ đâu, chứ không ai gánh nước đổ đầy. Marco nghe tôi nói hôm qua đi chơi với tài xế Ba Lan và nổi ghen, đưa tôi trở lại dòng Bosphor, chạy đến một vùng núi non chập chồng và chỉ cho tôi xem một cảnh lạ lùng. Đó là vách thành xưa lơ lửng gần đụng mây xanh, cong queo uốn khúc, uyển chuyển như mình con mãng xà, khủng long chạy từ chớp núi này qua triền núi nọ. Dạng Lý Trường Thành thì tôi chưa thấy, nhưng sánh với vách thành Quế thì vách này kiên cố hơn nhiều. Mấy anh Thổ Nhĩ Kỳ này có danh là đầu cứng như đá và vẫn cứng đầu hơn bất cứ ai. Xét ra không phải là ngoa, vì họ là cháu chắt chích chúc của Hốt Tất Liệt, dòng khả hãn anh hùng. Họ quen cưỡi ngựa và để chống cho ngựa không gì hơn vách thành thật cao thật kiên cố. Marco cay đắng. Ông ở có hai bữa, làm sao xem hết danh lam thắng cảnh của Istanbul bao la này? Tối ông rảnh không? Gái bây giờ không che mắt nữa. Lát nữa đây tôi đưa ông xem đền cổ, chỗ nào cửa sổ đóng mạnh mạnh mắt cáo, chỗ ấy xưa nhốt mỹ nhân che mặt. Và cũng lát nữa đây, xe chạy ngang nghĩa địa, mộ nào có cây cột gãy ngang nửa chừng, mộ ấy của đàn ông chúng ta. Chúng ta chết tự nhiên, đàn bà họ bị khuynh thiên đảo địa, mất cây cột chống trời, thì tự nhiên trời nghiêng đất méo. Thưa độc giả, câu này Marco vẫn nói bằng tiếng Pháp, duy tôi dịch cho dễ hiểu và xin đừng lái lại. Sau rốt Marco đưa tôi viếng Le Grand Bazaar là chợ trời, đã có từ đời ông nhạc ỉa cứt xu. Le Grand Bazaar lớn lắm và ồn ào như ông giở tổ. Từ sáng đến tối, tôi thấy bày nhiều đồ cổ xứ này. Cây đèn La Mã bằng đất nung, đồ chai pha ly cổ. Ý tôi định mua, nhưng sợ Marco bắt tẩy vì buổi sáng mình than hết tiền. Tôi nhớ một sâu chuỗi hổ phách. Anh bán bazaar giả đạo đức dạy rằng hổ phách này là giả tạo, nhưng tôi vẫn mua và trả lời 300 năm nữa nó sẽ thành đồ xưa. Tôi xin Marco đưa tôi đến nhà Hacienda. Nơi đây tôi mua một cuốn chỉ nam bằng pháp ngữ khảo về Istanbul, giá 15 lira tút. Sau đó ghé Hotel Hinton. Hôm qua Chủ nhật đóng cửa, tôi hỏi giá một đĩa lớn có vẻ cổ nhưng chế tạo vào đời Minh. Họ đòi 3.000 lira hay là 1.500 francs. Thế thì vẫn mắc hơn giá ở Paris và mắc hơn giá Sài Gòn rất nhiều. Và bác sĩ Colbert nói là khác xa sự thật rồi. Trời nhá đèn đã từ lâu. Marco đưa tôi đi ăn thịt trù nướng gấp, ăn với cơm và tomatoes. Hai đứa ăn hai dĩa, uống nước suối. Cũng may vì Marco cử rượu, tôi trả 9 lia. Marco đưa tôi về phòng. Tôi cho Marco rảnh đến sáng mai sẽ rước tôi ra ga. Đêm nay nằm thao thức trong mau sáng, đặng lên đường về xứ. Chưa 6 giờ tôi đã dậy, đi tắm, đi cầu, rồi trở vô sắp hành lý, soạn các món xếp vào vali và cặp sách tay. Xem lại đồng hồ còn quá sớm, định bụng muốn dùng một buổi điểm tâm cho thịnh soạn để từ giả xứ này. Không chắc còn ngày trở lại đây nữa, nhưng ngại hụt tiền. Thôi thì sẵn còn một cái bánh sườn trâu mua từ sáng hôm qua, bèn ngồi nhơi bánh ngon lành chờ sáng. Hạnh phúc là đó mà tôi nào dè. Mãn chạy tìm hạnh phúc một đời mà chỉ tìm được cái hư. Hạnh phúc ở kề bên lưng mà không biết ôm biết nựng. Ăn được, ngủ được, trưa tối thấy đói hoài, sao không ăn cho phỉ. Có tiền bo bo, nay có dùng được không? Lời Marco nói trên xe là phải. Tôi chỉ làm khổ cho tôi và tôi không biết giới tay bồng hạnh phúc. Tôi ham chơi đồ cổ mà không biết thực hành, ấy là hư. Ngày chót ở Istanbul 2 tháng 7 1963. Vừa 7 giờ rưỡi tôi đã nêu vali khá nặng, tay xách cặp da, leo lên khách phòng và bây giờ mới biết phòng mình ở ném về tầng dưới. Và nhà hàng Plaza cất trên triền nõng, nghiêng triền nên khách phòng thuộc về tầng lầu trên chỗ mình nằm. Lên tới đó thì lầu này chưa mở cửa, nhưng mình ở trong nhà nên không thương dễ dàng. Cũng may là vừa lúc ấy Marco và thư ký của khách sạn cũng vừa bước vô, và Marco thị sự cho mình trả tiền phòng. Nếu cứ tính theo giá đã định thì ở 3 đêm 29 tháng 6, 30 tháng 6 và 1 tháng 7 là $3 nhân 3 bằng $9 cả thảy. Nhưng mình không có đồng quan Mỹ, tức đô la, nên xin trả bằng lira, bạc bản xứ là 103 lira tut, kể luôn tiền lì xì là 110 lira. Nhưng đến đây Marco can thiệp, đưa ra lý lẽ phòng không cửa sổ, thiếu vệ sinh, không tính giá $3 được. Nhưng thư ký nhà hàng đuổi lý phải chịu bớt. Xách hành lý ra xe, mừng chưa kịp no, định bụng trả Marco 2 ngày là 100 francs. Nhưng đến đây mới thấy thủ đoạn cao cường của tên da trắng nói tiếng Pháp này. Marco kèo nài, bây giờ nói thẳng tay chứ không lễ phép gì nữa, không úp mở gì nữa. Ông phải cho tôi thêm 35 lira, vì tiền phòng ông trả nhẹ là nhờ công tôi. Giả lại bạc chút ông đem về xứ cũng không xài được, vậy thì cho tôi còn có nghĩa hơn. Nhưng chưa đủ, giây lát Marco xin thêm 5 lira nữa, rằng phải biết điều với viên thư ký phòng ngủ. Ông có thể bớt tiền phòng của tên chủ nhà hàng, chứ không thể không lì xì cho tên thư ký, nó chỉ nhờ có bao nhiêu qua lợi đó. Marco lái xe đưa tôi tới khách sạn Hilton, là trụ sở của hãng máy bay ELLA. Tôi vừa xách vali vô hãng thì ngoài này Marco vụt xe biến mất, không thèm au revoir. Tôi đã nói xứ Patchit chỉ có một danh từ để gọi ăn cướp. Đến giờ này Marco ló đùi, hay nói cách khác, hồ ly hiện nguyên hình. Nếu không có chuyện này, sao gọi Tây Du? Tôi ngồi trơ trọi nơi phòng rộng của hãng máy bay, đếm từng con kiến và từng đầu đinh trên cánh cửa, và từng bao nhiêu đinh ốc gắn bản lề cửa. Đếm mãi không thấy xe đưa mình ra sân bay. Nhớ lại không biết căng hay quả mà hôm nay ngồi tại Istanbul này. Mới ngày nào, 13 tháng 6 1963, đến hãng Air France ở Place des Invalides, và chỉ nhờ có hai hoặc ốc quan ương mua 40 bạc ở chợ mới Sài Gòn mà đổi được vé máy bay, thay vì Paris về thẳng Sài Gòn. Đổi vé lại được ghé Rome 2 ngày 27 đến 29 tháng 6, ghé Istanbul 3 ngày 29 đến 2 tháng 7, rồi từ Istanbul đi Tel Aviv để đón máy bay bay đường về xứ. Mọi việc cũng tại mình có vay có trả. Nay tiền hết đường xa, sợ về không tới nhà, ngán quá chứ không chơi. Tôi ngồi sật sự nửa tỉnh nửa mê, ôm lại chuyện cũ. May quá có xe lại rước ra sân bay. Kim đồng hồ chỉ 10 giờ nhưng vẫn chưa hết nạn. Đường chạy theo triền núi, xe xả hết tốc lực. Thế mà bắt tài xế tuốt biểu diễn nghệ thuật buông tay, đứng dậy gác chơi trên ghế ngồi, chống nạnh ngó hành khách, rồi ngó cái đĩa nhỏ đặt trên nắp thùng máy gần ghế da ngồi, ý muốn nói dân bách chích đi rồi ta sẽ cho các người đi tới chỗ. Thiệt là quân ăn cướp. Một thằng ở Garom, một thằng ở Istanbul này, có lẽ đều là quân tiểu yêu đường đi thỉnh kinh lại sanh kiếp này. Còn bao nhiêu lira trong túi quần tới trút hết vào đĩa, cúng đạo lộ đường xá. Bác tài nhoẻn miệng cười duyên, ngồi xuống lái xe chững chạc hơn ban nãy. Lòng tôi lâng lâng như trút được bao nhiêu lân khổ và hoạn nạn vào đĩa tiền. Trái tim khỏi xúc tuột lòng ngực, vị chi cũng nhờ thế lực 3 đồng lira xứ Bát Chích. Tôi khổ nơi đoạn đường này, vì tuy lấy vé máy bay là của Air France nhưng hành khách không đủ số, hãng tiết kiệm và tôi bị giật nợ. Air France mượn Air Tut chở dùm một đoạn đường Istanbul Tel Aviv. Cái khổ của tôi là vì vậy. Xe ca tới sân bay nước Do Thái Israel là 15 giờ. Bụng muốn giếng xứ này cho biết, nhưng nhân viên sân bay dặn đừng đi xa vì máy bay sắp đến. Ngồi nhìn phố Tel Aviv chỗ chung quanh sân bay, thấy lèo tèo mấy dải lều lúp xúp mái tôn, thợ lui cui gắn dây điện chưa xong, thấy đều râu quai nón bó hàm, và mấy mục sư đồng bào của tướng độc nhãn Do Thái có tiếng là ra trận không ai thông nổi. Nhưng thấy tận mắt đây, sao lượt bước yếu xìu, và ở đời không nên xét theo tướng mạo kẻo lầm. Lấm nhóng buồn hiu, mãi đến 18 giờ chiếc máy bay khổng lồ Air France Boeing Intercontinental mới đến. Trình vé xách cặp da leo lên tìm được chỗ ngồi, thế là thoát nạn khỏe thân. chỉ còn chờ đến nơi là xuống, khỏi lo đường xa xứ lạ hụt tiền. Từ Giá Mi, sứ Bách chích đi rồi liếc Tuyết. Tại Tel Aviv khám giấy thông hành nhưng không xét kiểm hành lý, thêm chút câu lên đường bình an. Cái nước mới tạo lập có mấy chục năm mà lịch sự quá, bây giờ đến lượt tôi ló đuôi hư. Trong ví còn giấu 80 răng mà than với Marco hết tiền. Mua tại sân bay một chai whisky $3 vì miễn thuế. Cất cánh 18 giờ, 21 giờ đến Benares. Có loa gọi hành khách xuống phi cơ lên xe đưa ra ga. Độ 1 giờ sau lại rước trở về phi cơ. Làm như vậy vì mỗi khi máy thu dầu mỡ sợ nạn hút thuốc và đề phòng hỏa hoạn. Benares là đất Ấn sông Hằng ở đó mà không thấy mặt mày. Rồi máy bay ghé New Delhi là kinh đô Ấn Độ cũng không được viếng, tham quá không được. Rồi đến Bangkok, bay thét bay cao trên 11.000 thước, bay ngang biển hồ Tonle Sap, ngang thành phố Phnom Penh. Kim đồng hồ chỉ 13 giờ 35 là đáp xuống Tân Sơn Nhất. Lo khai đoàn, trình giấy thông hành, không khí nhẹ tân, trời Tây đã dứt. Xếp tiếng lan xa cất kỹ vì bớt xài từ bước chân khỏi nấc thang tàu bay. Không khí Sài Gòn oi ả từ đó cho đến bây giờ càng ngày càng nặng. Ghé Muse lãnh lương 2 tháng 5 giờ 6. Trong túi sọc sạch có tiền trên 20.000 đồng mà sướng hơn ngày nay. Đổi tiền 1 triệu cũ quá ra 2.000 giấy mới. Quên mừng con và vợ hiền đứng đợi từ lâu. Hết tập 19. Còn tiếp.